Tiên Ma Đồng Tu, chương 1319, có đại tăng 10 năm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Cố Phán Nhi tuyên bố muốn đem Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử ngu ngốc này nghiền xương thành cho, kết quả theo Hồ Đạo Tâm trong miệng biết được Diệp Tiểu Xuyên mất tích, Cố Phán Nhi lập tức khẩn trương lên, nàng loáng thoáng biết rõ Thương Vân Môn bên trong có Thiên Diện Môn Dư Nghiệt, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả không biết yêu Hồ Đạo Tâm, nói ra giống như Vân Khất U cũng mất tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Cố Phán Nhi thật vất vả ngừng nước mắt lại. Ba, xuống rơi, bỏ trốn, bọn hắn nhất định là bỏ trốn. Ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Đạo Tâm bất đắc dĩ muốn chết, ngày bình thường thông minh lanh lợi sư tỷ, như thế nào gặp được chuyện tình cảm nhi, lập tức liền biến thành một cái tiểu bạch si. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ trốn, thiệt thòi nàng nghĩ ra được, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là thân phận gì, làm sao có thể hội bỏ trốn. Cũng không phải bị Mã Văn Tài hãm hại Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Chứng kiến Cố Phán Nhi lã chã, trực khóc đáng thương bộ dáng, Hồ Đạo Tâm nói. Sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử kia có cái gì tốt, vốn là hắc theo Minh Hải sau khi trở về, càng là hắc như Thương Vân Sơn bên trong hắc hầu tử Thương Vân Môn, trên dưới tuổi trẻ tuấn kiệt vô số kể, lớn lên so với hắn anh Tuấn Sư Huynh có rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không đồng nhất cây thắt cổ chết à, ngươi suy nghĩ một chút, cái này mười mấy năm qua, ngươi nhớ kỹ tiểu tử này, đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Cố Phán Nhi một vòng nước mắt nói, ngươi biết cái gì, ta là cái loại này chỉ nhìn người bề ngoài nông cạn chi nhân ư, tại trong lòng của ta, Diệp Tiểu Xuyên tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo, hắn là tốt nhất, chúng ta trước rửa cái mặt, sau đó ăn cơm. Còn ăn cái gì cơm? Tiểu Xuyên đều cùng Vân Khất U này hồ ly tinh bỏ trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Cố Phán Nhi tư duy trong, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên là trời đất tạo nên một đôi, về phần cùng Diệp Tiểu Xuyên chính là ông trời chú định dây dưa thất thế oán lữ Vân Khất U, bị nàng cho rằng một cái bỗng nhiên giết vào mình cùng Diệp Tiểu Xuyên đời sống tình cảm trong hồ ly tinh tiểu tam. Chính là chỗ này chỉ mây hồ ly, dùng ti tiện thủ đoạn, gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan đem chính mình Tiểu Xuyên sư đệ cho thông đồng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Đạo Tâm liên tục cười khổ, vốn còn muốn an ủi một chút sư tỷ đâu, hiện tại xem ra mình cùng sư phụ đều là đối với việc này thậm chí nghĩ quá lạc quan. Cố sư tỷ âm thầm đơn phương yêu mến Diệp Tiểu Xuyên hơn 10 năm, nào có dễ dàng như vậy nói buông liền phóng hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng một bên dùng khăn lông ướt cho Cố Phán Nhi lau mặt vừa nói. Sư tỷ, nếu như ngươi thật sự ưa thích Tiểu Xuyên sư đệ, vậy đưa hắn cướp về, sư tỷ ngươi các phương diện cũng không thể so với Vân Khất U chênh lệch cha. Cố Phán Nhi thương tâm nói. Ta không có cơ hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Đạo Tâm nói, vậy cũng chưa chắc sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bỏ trốn đây là không thể nào. Cố Phán Nhi nói, góc truyện audio.com, cho dù bọn hắn không phải đi bỏ trốn, rất nhanh cũng sẽ kết hôn sinh tử, Tĩnh Thủy sư bá không tại, liền cái ngăn chờ mọi người không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Đạo Tâm nói, sư tỷ, ngươi hồ đồ rồi, chúng ta tu chân giới quy củ ngươi đã quên. Cố Phán Nhi sững sờ, nói, cái gì? Hồ Đạo Tâm nói. Phàm nhân có đại tăng giữ đạo hiếu là 3 năm, chúng ta tu chân giới có đại tăng giữ đạo hiếu là 10 năm, tại có đại tăng kỳ đầy trước, Vân Khất U cho dù muốn gả cho Diệp Tiểu Xuyên đều khó có khả năng, Tĩnh Thủy sư bá mới đi về cõi tiên 1 năm mà thôi, ngươi còn có 9 năm thời gian, sư tỷ, ngươi sẽ ngủ ở Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh tương lai 9. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cùng hắn sớm chiều ở chung, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng mỹ mạo của ngươi cùng tài trí, còn sợ 9 năm thời gian cũng không thể để Diệp Tiểu Xuyên hồi tâm chuyển ý ư, bị Hồ Đạo Tâm vừa nói như vậy, Cố Phán Nhi lập tức vỗ mạnh đầu mắng to chính mình thật là ngu. Chính mình ngày hôm qua như vậy liền mất đi lý trí trước mặt mọi người nói ra ưa thích Diệp Tiểu Xuyên nữa nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U muốn có đại tăng giữ đạo hiếu 10 năm, chính mình có lẽ thừa lúc 10 năm này thời gian đem Diệp Tiểu Xuyên đoạt lại, kết quả chính mình liều lĩnh, đã mất đi tiên cơ a, tình trường như chiến trường, từ xưa như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhân thường nói, một khi nhi nữ tình trường sẽ gặp anh hùng khí đoạn, Cố Phán Nhi chính là chỗ này loại tình huống. nàng hiện tại cũng đừng khóc mà là vui vẻ, người chính là như vậy, trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, giống như là ngâm nước người bắt được một cây rơm rạ tuyệt đối sẽ không buông tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau để cho Hồ Đạo Tâm cho nàng rửa mặt cách ăn mặc, nàng muốn thật xinh đẹp đi đối mặt kế tiếp cục diện mới được. Vân Khất U đã tỉnh, cái này một giấc nàng ngủ vô cùng an ổn, trước đó lần thứ nhất ngủ như vậy an ổn, hay là mấy tháng trước theo Minh Hải đi ra lúc tại cái đó nho nhỏ quang minh ở trên đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thơm quá, gọi là hoa gà mùi thơm. Vân Khất U sau khi tỉnh lại còn không có mở to mắt đã nghe đã đến quen thuộc đã lâu mùi thơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vẫn còn ở tư quá nhai thuốc lều trong, nằm ở ôn hòa thoải mái dễ chịu gấu trắng ra đệm giường trong, thời gian dần qua đứng dậy, chui ra thuốc lều, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài tại sườn đồi trên bình đài. Người khác tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên, Vượng Tài như thế nào lại tìm không thấy đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài đi tiệm cơm trộm mấy cái mập gà chạy đến tư quá nhai để tiểu chủ nhân cho nó làm cho gà ăn mày ăn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến Vân Khất U cái này hơn nửa tháng đến không chừng ăn cái gì thứ đồ vật liền đồng ý Vượng Tài cái này quà vặt hàng thỉnh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng thiên tuyết địa, lại là tại đây sườn đồi bình đài làm cho gà ăn mày, là một kiện thập phần cố sức sự tình. Hắn thừa lúc Vân Khất U ngủ say thời điểm, bay đến vách núi trước, đào mở tuyết thật dày tầng, làm rất nhiều bùn đất trở về. Góc truyện audio.com Bốn cái mập gà bị rửa bóc lột sạch sẽ, đồ hương liệu, lại để cho Vượng Tài đi hầu vương gia ra ở đâu tìm mấy cái đại lá cây, lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Vân Khất U đi ra, Diệp Tiểu Xuyên ngây ra một lúc. Vừa tỉnh ngủ nữ nhân, hơi lộ ra đầu tóc rối bời, tựa như mộng tựa như tỉnh ánh mắt, làm cho người ta một loại mê ly lại mông lung xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên đang ngó chừng nàng xem, tiện tay long liễu long tóc nói. Nhìn cái gì, bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không rất không xong. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu chợt phát hiện cái gì quay đầu nhìn lại, Vượng Tài đã ở lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chỉ số điều vậy mà nhớ thương chính mình nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to liền đem Vượng Tài mở đi ra ngoài. Vân Khất U đi vào bình đài tuyết động bên cạnh, ngồi xổm người xuống, nâng lên tuyết, lòng bàn tay một hóa, tuyết động liền biến thành nước trong, tại lòng bàn tay của nàng chảy xuôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi nàng rửa mặt hoàn tất về sau, Diệp Tiểu Xuyên đã tất cả gà ăn mày đều theo lá cây trong lấy đi ra, mùi thơm bốn phía, để vừa rồi đều quên vừa rồi tiểu chủ nhân đá nó một cước huyết hải thâm cửu, đôi mắt. Trông mong chờ ăn, Diệp Tiểu Xuyên tìm một chỉ rất mập đưa cho Vân Khất U, nói. Người trong khoảng thời gian này không ăn vật gì à, hôm nay ăn nhiều một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, cái này thức dậy áp lực nỗi lòng khá hơn một chút, cái này muốn ăn cũng có. Nàng là một cái thức ăn chay chủ nghĩa giả, rất ít ăn ăn mặn, bất quá gọi thơm ngào ngạt hoa gà nhưng là một cái ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề không thể bắt bẻ, gà ăn mày mập mà không chán, cửa vào kỳ hương, khó được chính là nướng thời gian đắn đo thập phần đúng chỗ, thịt gà không non cũng không già. Có lẽ hai năm qua đã thành thói quen, đi Minh Hải những cái. Kia danh chấn thiên hạ tiên tử ăn cơm đều tựa hồ không phải là nhai từ từ chậm nuốt ôm cái gì ăn cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lớn mập gà, bị Vân Khất U hai tay bưng lấy, một ngụm cắn xuống đi, đột nhiên nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng, như xà giống như phun ra nuốt vào đầu lưỡi. Nguyên lai là gà ăn mày mới ra lô quá nóng, nàng không có chú ý, đây là bị nóng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách trương.